Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 45, cút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Khê giật mình, cứ nghĩ cái tát này sẽ giáng thẳng vào mặt mình. Không ngờ, cơn đau mà cô tưởng tượng lại không xuất hiện. Đường Khê ngước lên, thấy Cố Hành Chu đứng chắn trước mặt. Đánh phụ nữ là hành động của kẻ tiểu nhân. Cố Hành Chu chặn tay của Bạch Cẩn Niên lại, rồi tung một cú xoay người đá, đạp thẳng anh ta ra khỏi cửa nhà của Đường Khê. Anh không xứng đáng xuất hiện ở đây. Cút đi, Bạch Cẩn Niên ôm ngực, chật vật đứng dậy, anh ta vừa rên rỉ vừa nghiến răng nhổ nước bọt xuống đất. Cứ chờ đấy, Đường Khê, tôi nhất định sẽ khiến cô thân bại danh liệt. Nói xong, anh ta vội vã bỏ chạy. Đường Khê nhìn cú xoay người đá đẹp mắt của Cố Hành Chu, ngạc nhiên đến mức mắt mở to tròn. Trời ơi, Cố Hành Chu, anh thật sự quá ngầu luôn ấy. Cố Hành Chu lập tức ngượng ngùng. Từ lúc nghe Đường Khê khen mình đẹp trai như Phan An, dáng người chuẩn như người mẫu, thì hắn đã đỏ mặt đến tận mang tai. Cô phải cẩn thận một chút, gã phụ bạc này chắc chắn sẽ còn quay lại gây rắc rối. Nói rồi, như chợt nhớ ra điều gì, hắn lấy từ trong áo ra một con dao găm nhỏ, thiết kế vô cùng tinh xảo. Nếu hắn còn dám đến quấy rầy thì dùng cái này mà đối phó. Đường Khê nhận lấy con dao, nhìn kỹ, lưỡi dao dài khoảng 15 cm, trên đó được nạm đầy đá quý lấp lánh, trông vô cùng bắt mắt. Cô bật cười, lắc đầu, thời đại này là xã hội pháp trị, giết người là phạm pháp, phải ngồi tù đấy. Vừa nói, cô vừa vuốt ve những viên đá quý trên con dao găm. Nhưng tôi hiểu lòng tốt của anh rồi, con dao này, để tôi dùng gọt trái cây vậy. Vậy tôi dạy cô vài thế võ nhé, nếu hắn lại đến, cô có thể tự mình xử lý. Cố Hành Chu nói xong liền dành cả buổi sáng để dạy Đường Khê vài chiêu cận chiến cơ bản. Chỉ trong buổi sáng, Đường Khê đã học được cách quật vai và cả đá xoay người. Đến khi Cố Hành Chu chuẩn bị rời đi, mặt hắn vẫn đỏ bừng không bình thường. Đường Khê tưởng hắn nóng, liền nhanh tay lấy một thùng nước ngọt ướp lạnh từ tủ lạnh đưa cho hắn. Cảm ơn anh nhé, đây là quà cảm ơn của tôi. Còn mấy thứ anh đặt, 3 ngày nữa anh nhớ đến lấy, tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ. Cố Hành Chu ôm thùng nước ngọt, cười nghiêng ngẩn, cảm ơn Đường cô nương. Ta xin cáo từ. Trước khi rời đi, Đường Khê còn tốt bụng nhắc nhở một câu. Bây giờ trời nóng lắm, nếu anh thấy nóng thì mặc ít đồ đi, kẻo bị say nắng. Cách chương.